Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 53, nữ trang lượng tướng, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục xà nữ mang Tiêu Dao đi vào phòng nàng, mở ra một cái thùng gỗ có một chút cổ xưa, từ giữa thùng lấy ra một kiện váy y màu đỏ đối với thân mình Tiêu Dao khoa tay múa chân vài cách, gật đầu cười nói, cái này thực vừa người, mặc vào nhất định nhìn đẹp lắm. Tiêu Dao nhìn quần áo trong tay lục xà nữ ngẩn người. Quần áo màu đỏ rất được, cổ áo triển khai như là cánh bướm, mặt trên thêu rất nhiều châu báu xinh đẹp, trên ống tay áo thiết kế có rất nhiều nếp uốn, cổ tay áo cũng có độ cong giống cánh bướm, làn váy một tầng một lại tầng chồng lên nhau, mang theo đường viền hoa xinh đẹp, nếu như xoay tròn một vòng, phi thường nhẹ nhàng đẹp mắt. Nữ tử trời sinh thích trưng diện, nhìn thấy quần áo xinh đẹp tâm tất nhiên sinh yêu thích, thật giống như thấy con bướm xinh đẹp, liền hy vọng cùng con bướm giống nhau đều xinh đẹp. Tay Tiêu Dao vuốt ve bộ quần áo, vật liệu từ tơ lụa mặc vào nhất định thực thoải mái. Tiêu Dao cố gắng thu hồi tay cúi hạ con ngươi, thấp giọng nói. Ta là nam tử, không thể mặc quần áo nữ tử. Lục xà nữ nhìn ánh mắt né tránh của Tiêu Dao, khóe miệng gợi lên một chút sùng nịch mỉm cười, điểm điểm cái mũi nhỏ Tiêu Dao. Dao nhi, xà nữ tì tì cũng không phải là người mù. Người như vậy xinh đẹp, làm sao có thể là nam tử. Tiêu Dao bĩu môi, vẫn như cũ không chịu thừa nhận là nữ hoa nhi, không được tự nhiên nói. Hoa Lạc Ly cũng rất được, chẳng lẽ hắn cũng là nữ tử. Lục xà nữ tiến lên lôi kéo vạt áo Tiêu Dao, nhíu mày cười nói. Là nam hay là nữ, cởi sẽ biết. Tiêu Dao lo lắng giữ chặt vạt áo, vẻ mặt buồn bực nói. Ta là nam tử hán, như thế nào có thể cho một cái nữ tử xem thân. Lục xà nữ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu Dao vì giận mà hồng lên, ý cười không khỏi càng sâu, nhìn tiểu nữ hoa quật cường trước mặt, mâu quang lục xà nữ sáng ngời, cười xấu xa nói. Hảo, ta không có phương tiện xem, nhưng thật ra có thể cho tiểu thiếu chủ đến xem, đều là nam nhân, ngươi hẳn là sẽ không để ý cho hắn xem đi. Lục xà nữ nói xong sẽ đi ra ngoài kêu Hoa Lạc Ly. Tiêu Dao liền một phen giữ chặt lục xà nữ, nhìn ra nghiền ngẫm trong mắt lục xà nữ. Tiêu Dao cũng là người thông minh, tự nhiên cảm thấy rõ ràng đối phương tất nhiên là khẳng định chính mình là nữ tử mới có thể như thế. Tiêu Dao bĩu môi, vẻ mặt không được tự nhiên nói. Ngươi làm sao mà biết ta là nữ? Lục xà nữ hơi hơi nheo lại ánh mắt bám vào bên tai Tiêu Dao khinh rộ ói. Bởi vì tỷ tỷ đã từng ôm qua ngươi, khi đó ngươi còn ở trong tả lót ta. Mặc quần áo nữ hoa nhi, miễn bàn càng nhiều thêm đáng yêu. Tiêu Dao dương mắt to, kinh ngạc nói. Ngươi thật sự ôm qua ta. Kìa ngươi có biết cha nương ta là ai chăng? Tiêu Dao vẻ mặt chờ mong nhìn lục xà nữ, ánh mắt nháy mắt cũng không chớp một cái. Lục xà nữ không biết vì sao tiểu nha đầu nhìn chính mình nóng bỏng như thế, mờ mịt nói. Ngươi không biết cha nương ngươi là ai? Ta khi đó là từ trong tay Giang Thương ôm qua ngươi. Tiêu Dao hơi hơi cúi hạ con ngươi, nguyên lai nàng là ở chỗ ra ra ôm qua chính mình, nói cách khác nàng không biết cha mẹ chính mình là ai. Tiểu nha đầu làm sao vậy? Lục xà nữ gặp Tiêu Dao mâu quang đột nhiên ảm đạm, có chút không nỡ đem nàng ôm lấy, làm cho nàng ngồi ở trên đùi chính mình. Trên người lục xà nữ rất thơm, Tiêu Dao không có cự tuyệt nàng ôm ấp, bởi vì lục xà nữ lớn lên nhìn tốt lắm, hơn nữa hiện tại đối với chính mình thực ôn nhu, Tiêu Dao không khỏi thực thích nàng. Nương ta có phải hay không cũng sẽ xinh đẹp giống lục xà nữ, thơm giống nhau, ôn nhu giống nhau à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tưởng tượng như thế, trong lòng lại càng khổ sở. Tiêu Dao cúi đầu, không có nói nữa. Nương ta có phải hay không cũng sẽ xinh đẹp giống lục xà nữ, thơm giống nhau, ôn nhu giống nhau à, càng tưởng tượng như thế, trong lòng lại càng khổ sở. Tiêu Dao cúi đầu, không có nói nữa. Tiểu nha đầu trong lòng thực im lặng như vậy lại làm cho lục xà nữ nhíu mày. Lục xà nữ quan tâm hỏi, Dao nhi, ngươi không biết cha mẹ mình là ai? Tiêu Dao khẽ gật đầu, mâu trung hiện lên một tia sầu não. Giang Thương cùng ngươi là quan hệ gì? Vì sao ngươi muốn nữ phẫn nam trang? Lục xà nữ tò mò hỏi, âm thanh Tiêu Dao khàn khàn nói, hắn là ông nội của ta, nhưng là chúng ta không có quan hệ huyết thống. Gia Gia là chịu cha nương ta nhờ và thu lưu ta, nhưng là cha nương ta là ai, có thân phận gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Gia Gia nói cha nương ta lúc ấy tựa hồ có cái gì phiền toái, cho nên Gia Gia đành phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn đáp ứng bọn họ tha tưởng ta. Nhưng là trong thần y cốc trong có một cái cốc quy, là không thể cho nữ tử bước vào thần y cốc. Gia Gia vốn định đem ta gửi dưới gối ở một đôi vợ chồng không con nơi đó, nhưng là trên đường lại gặp người xấu tập kích, kết quả thân ta trúng kịch độc, Gia Gia chỉ có thể đem ta mang về thần y cốc, làm cho ta nữ phẫn nam trang lưu lại. Nghe vậy, mâu trung lục xà nữ hiện lên một tia áy náy, năm đó khi nàng xuống tay uy đứa trẻ ăn độc dược cũng rất là do dự, nghĩ tới việc trong lúc đó là mâu thuẫn giữa Giang Thương cùng người ngũ độc tán, không nên liên lụy một đứa trẻ vô tội, nhưng là lão đại phân phó chính mình lại không thể cự tuyệt, hiện tại nghĩ đến nhất định đã làm cho đứa nhỏ này mang đến không ít thương tổn. Lục xà nữ thương tiếc sờ sờ đầu Tiêu Dao, khẽ cười nói. Giao nhi, ngươi thích lục xà nữ tỷ tỷ sao? Tiêu Dao mờ mịt nhìn nhìn lục xà nữ, hơi hơi mím môi có chút ngại ngùng gật gật đầu. Lục xà nữ nhìn bộ dáng Tiêu Dao đáng yêu xấu hổ lại cảm vui mừng, tuy rằng chính mình là vú nuôi tiểu thiếu chủ, nhưng là vì quan hệ thân phận, dù sao không thể quá mức thân thiết, nhưng là tiểu oa nhi trước mắt này bất đồng, nếu là nàng làm đứa nhỏ của mình tất nhiên có thể làm cho chính mình hưởng thụ một chút nữ nhi chi kỳ. Giao nhi, về sau không cần bảo ta xà nữ tỷ tỷ, bảo ta xà nữ mẫu thân được không? Trong ngóc lục xà nữ hiện lên mặt đứa nhỏ kia còn chưa cai sữa đã bị cướp đi, có chút sợ hãi Tiêu Dao sẽ cự tuyệt chính mình, trong thanh âm mang thia một tia không xong. Tiêu Dao chớp chớp mắt to thủy linh, mờ mịt nhìn về phía lục xà nữ, không quá xác định này là chân thật nhưng là nhìn mâu trung lục xà nữ nóng bỏng cùng chờ đợi Tiêu Dao biết đối phương là muốn thật sự. Ta, Tiêu Dao cúi hạ con ngươi, cực kỳ nhỏ giọng kêu. Xà nữ mẫu thân, thanh âm rất nhẹ, nhưng là lục xà nữ có thể nghe ra trong thanh âm mang thia vài tia sợ hãi, cảm thấy lại đau lòng tiểu nha đầu trước lục xà nữ đem Tiêu Dao ôm càng chặt trên mặt lộ vẻ hạnh phúc cùng cực kỳ sủng nịch tươi cười nói. Dao nhi ngoan, xà nữ mẫu thân nhất định sẽ rất thương ngất thương ngươi, ngươi chính là thân cốt nhục của xà nữ mẫu thân, ta sẽ so với thương tiểu thiếu chủ càng thương ngươi. Mộc quang Tiêu Dao hơi hơi ướt át, tuy rằng người trước mắt không phải mẹ ruột, tuy rằng vẫn là thực hy vọng tìm được mẹ ruột, nhưng là hiện tại chính mình thật sự rất muốn tại trong lòng ngực này tìm kiếm cái ấm áp tình thương của mẹ chưa bao giờ từng có, cái loại cảm giác hạnh phúc lại ấm áp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nhi, xà nữ mẫu thân cho ngươi mặc nữ trang được không? Mẫu thân nghĩ đem Giao nhi trang điểm thật xinh đẹp cho ngươi trở thành thiên hạ tiểu oa nhi nhìn đẹp nhất. Tiêu Dao cúi hạ con ngươi, thấp giọng nói. Chỉ có thể hôm nay, lục xà nữ nghi hoặc nói, độc Giao nhi đã muốn giải, về sau sẽ không lại có độc ký, nhìn vẫn rất được, có thể vẫn làm xinh đẹp tiểu nữ hoa, vì sao chỉ có thể hôm nay. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày nói, nữ tử là không thể ở lại thần y cốc, độc giải liền không có lý do gì lại nữ phẫn nam trang ở lại thần y cốc, cho nên ta nghĩ ăn một ít dược độc làm biểu hiện giả, mặc vào nam trang, như vậy là có thể trở về thần y cốc. Lục xà nữ hiểu rõ gật gật đầu, ngược lại sùng nịch cười nói. Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh ư, vậy thì không trở về thần y cốc. Không cần ăn cái gì độc dược, không cần mặc nam trang, Giao nhi liền sống ở ngũ độc đảo đi. Cách chương.